Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Pháo đài số, tác giả Dan Brown, người dịch Trúc Linh, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội, được phát tại website thegioiaudio.org. Phần 33, chương 115. Tâm trí David Baker đã hoàn toàn trống rỗng. Mình đã chết rồi. Bỗng dưng anh nghe thấy một âm thanh từ rất xa. David, anh cảm thấy đau nhói phía dưới cánh tay, máu trong cơ thể máu trong cơ thể nóng như có lửa. Cơ thể mình hình như không còn là của mình nữa. Và anh lại nghe thấy tiếng gọi. Tiếng gọi thật xa, thật khẽ, nhưng nó là một phần của chính anh. Rồi anh lại nghe thấy mấy giọng khác nữa. Những giọng này không hề quen thuộc và cũng không quan trọng. Cứ hỗn độn mãi. Anh cố gắng xua chúng đi. Chỉ còn lại một giọng nói có ý nghĩa với anh. Nó cứ chập chờn lúc rõ, lúc yếu. David, em xin lỗi. Anh nhìn thấy đốm sáng, lúc đầu mờ, sau đó là một vệt xám, cứ lớn dần lên. David Baker cố gắng cử động, nhưng chỉ cảm thấy đau đớn. Anh cố nói nhưng không cất được thành lời. Cái giọng kia vẫn tiếp tục gọi. Có ai đó ở bên cạnh anh, nâng anh dậy. David di chuyển dần về phía có tiếng gọi. Hay là anh được lôi đi? Vẫn là tiếng gọi ấy. Anh ngơ ngác nhìn lên màn hình đang tỏa sáng. Anh nhìn thấy cô ấy trong một màn hình nhỏ. Một cô gái đang nhìn chằm chằm vào anh từ một thế giới khác. Có phải cô ấy thấy mình sắp chết? David, giọng nói quen thuộc quá. Cô ấy đúng là một thiên thần. Thiên thần đang đến đón anh. Thiên thần lại nói, David, em yêu anh. Anh bỗng nhận ra Susan tiến gần hơn màn hình, gào khóc rồi lại cười đau đớn điên dại. Cô lau nước mắt. David, em cứ tưởng... Điệp viên Smith đỡ David Baker ngồi dậy, hướng mặt lên màn hình. Cậu ấy chỉ hơi chóng mặt chút thôi ạ. Chờ cậu ấy một chút, Smith nói. Nhưng Susan run lên. Tôi đã đọc được dòng tin nhắn rằng... Smith gật đầu. Chúng tôi cũng vậy. Hula Hot vẫn có thể báo tin trước khi hạ được mục tiêu. Thế còn máu? Chỉ bị thương phần mềm thôi, Smith trả lời. Chúng tôi đã băng bó rồi. Susan không nói được gì. Colander xen vào màn hình. Chúng tôi đã làm cho anh ấy bất tỉnh bằng một khẩu súng gây mê tác dụng lâu dài hiệu G23 mới. Chắc là đau lắm đấy. Bọn tôi tìm thấy anh ấy trên phố. Cô đừng lo, Smith an ủi. Cậu ấy sẽ khỏe thôi. David Baker nhìn chằm chằm lên màn hình TV trước mặt. Anh thấy mình mất phương hướng, đầu rỗng tích. Hình ảnh trên màn hình là một căn phòng. Một căn phòng hỗn loạn. Susan đang ở đó. Susan đang ở đó. Nàng đứng ở khoảng trống giữa phòng, đang nhìn anh. Nàng đang khóc, cười trong nước mắt. Ôi David, ơn Chúa, em cứ nghĩ là đã mất anh rồi. Anh lao đến màn hình, lôi cái micro sát gần miệng và gọi. Susan phải không? Susan nhìn lên đầy bối rối. Hình ảnh David vừa nãy nhỏ, giờ đây đã chiếm hết cả màn hình. Giọng của anh vang lên. Susan, anh muốn hỏi em một chuyện. Giọng của David Baker vang vọng cả căn phòng và dường như làm ngưng lại hoạt động của tất cả các cơ sở dữ liệu trong giây lát. Mọi người cùng dừng công việc và quay ra. Susan Fletcher, giọng anh vang lên, em sẽ lấy anh chứ? Một sự im lặng bao phủ cả căn phòng. Một tập hồ sơ rơi xuống sàn, chiếc bút chì lăn lông lốc. Không ai cúi xuống nhặt lên, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt gió trong máy và tiếng hơi thở dồn dập của David Baker. David, Susan run run. Không hề nhận thức rằng có 37 người đang chăm chú nhìn mình. Anh đã hỏi em rồi mà. Anh nhớ chứ, 5 tháng trước, và em đã nhận lời rồi. Anh nhớ, anh mỉm cười. Nhưng lần này, anh giơ cánh tay trái lên màn hình. Và một vệt, mọi người nhìn thấy một vệt vàng trên ngón áp út của anh. Nhưng lần này anh có nhẫn. Chương 116. Hãy đọc nó đi, Baker. Phần tên ra lệnh. Gia Ba ngồi xuống, người đẫm mồ hôi, tay đặt sẵn sàng trên bàn phím và nhắc lại. Đúng rồi, hãy đọc dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn đi. Susan Fletcher đứng cạnh họ, đầu gối buồn rũn. Mọi người trong phòng đã dừng làm việc và nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu phim cỡ lớn có hình của David Baker. Vị giảng viên xoay chiếc nhẫn trên tay mình trong khi chăm chú xem dòng chữ. Và hãy đọc cẩn thận, Gia Ba yêu cầu. Chỉ một lỗi thôi là chúng ta tiêu đấy. Phân Tần ném một cái nhìn khó chịu về phía Giáp Ba. Có một điều mà vị giám đốc NSA biết rõ, đó là trong các tình huống căng thẳng, không bao giờ nên tạo ra thêm áp lực. Thư giãn đi Becker, nếu sai chúng ta sẽ nhập đi nhập lại cho đến khi đúng thì thôi. Đó là lời khuyên tồi đấy Becker ạ. Giáp Ba cáu gắt, hãy làm đúng ngay từ lần đầu tiên đi. Các mã của các vụ giết người thường không chấp nhận những mã giải có tính chất thử nghiệm và có sai sót đâu. Nếu một lần nhập không đúng thì nó sẽ gia tăng tốc độ phá hoại. Nếu nhập sai hai lần thì chúng ta sẽ bị khóa ở ngoài vĩnh viễn. Trò chơi này sẽ chấm dứt. Vị giám đốc cau mày và quay lưng lại màn hình, ông nói: Becker này, nghe lại nhé. Hãy đọc cẩn thận và cực kỳ cẩn thận nhé. Becker gật đầu và chăm chú nhìn chiếc nhẫn giây lát, rồi bắt đầu nhìn bình tĩnh và đọc. Q-U-I-S cách C. Jabba và Susan đồng loạt ngắt lời. Cách. Jabba ngừng đánh. Có một chỗ cách à? Becker nhún vai kiểm tra chiếc nhẫn. Becker nhún vai kiểm tra chiếc nhẫn. Đúng thế, nhiều chỗ cách lắm. Tôi bỏ sót điều gì à? Fontaine hỏi. Chúng ta đang chờ đợi cái gì vậy? Thưa ngài, Susan đáp có vẻ lúng túng. Đó chỉ là... Tôi đồng ý, Jabba nói. Thật kỳ lạ, mã khóa hóa giải không bao giờ có chỗ cách cả. Krinkerhoff nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Vậy anh đang nói gì? Anh ấy muốn nói... Susan đột ngột chen vào. Rằng đây có thể không phải là đoạn mã hóa giải. Krinkerhoff nói lớn. Tất nhiên. Anh ấy muốn nói, Susan đột ngột xen vào, rằng đây có thể không phải là đoạn mã hóa giải. Krinkerhoff nói lớn. Tất nhiên đó là đoạn mã hóa giải. Còn có thể là cái gì khác được cơ chứ? Tại sao Tankado lại cố định đem cho đi? Ai lại khắc cái chữ ngẫu nhiên lên chiếc nhẫn làm gì? Fontaine yêu cầu Krinkerhoff im lặng bằng một cái nhìn sắc lạnh. À, Becker chen vào, có vẻ lưỡng lự khi tham gia các cuộc tranh cãi. Các vị cứ nhắc đến một đoạn ký tự ngẫu nhiên. Tôi nghĩ nên báo cho các vị biết, các chữ cái trên chiếc nhẫn này không phải là ngẫu nhiên. Mọi người cùng thốt lên. Cái gì? Trông Becker có vẻ băn khoăn. Tôi xin lỗi, nhưng đây rõ ràng là các từ có nghĩa. Tôi công nhận là chúng được khắc khá gần nhau, nhưng nhìn thật gần sẽ thấy dòng chữ đó khắc được là chữ Latin. Jabba há hốc mồm. Anh nói cái gì nghe kinh thế? Becker lắc đầu. Không, dòng chữ này dịch đại khái là... Ai sẽ giám sát những giám sát viên? Becker cũng ngắt lời Susan. Susan, anh cứ tưởng em không biết. Trích trong Stories của Juvenal, cô thốt lên. Ai sẽ giám sát những giám sát viên? Ai sẽ giám sát NSA khi chúng ta giám sát thế giới? Đó là câu nói ưa thích của Tankado đấy. Ai sẽ là người giám sát NSA trong khi chúng ta giám sát thế giới? Đó là câu nói ưa thích của Tankado đấy. Vậy, Mít hỏi, nó có phải là chìa khóa giải mã không? Nó có phải là chìa khóa giải mã? Krinkerhoff nói. Fontaine đứng im lặng, rõ ràng là đang xử lý thông tin. Tôi không biết, nó có phải là chìa khóa không? Jabba trả lời, tôi không nghĩ là Tankado sẽ lấy một câu có ý nghĩa làm mã hóa giải. Cứ bỏ các chỗ cách đi, Krinkerhoff kêu lên và gọi cái mã chết tiệt kia vào. Fontaine quay sang nhìn Susan. Đến lượt cô, Fletcher, cô nghĩ sao? Susan suy nghĩ một lát, không dám chắc lắm nhưng cô cảm thấy có cái gì đó không ổn. Susan hiểu Tankado tới mức cô biết rằng anh ta yêu thích sự đơn giản. Các phần mềm thử nghiệm và chương trình của anh ta luôn mạch lạc và hoàn hảo. Việc bỏ các chỗ cách đi có vẻ không rõ ràng. Đó chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng đó là một lỗi, rõ ràng là không hoàn hảo. Không giống cách NC Tankado chuẩn bị cho một cuộc đột kích sinh tử. Có vẻ không đúng đâu. Cuối cùng Susan lên tiếng. Tôi nghĩ đó không phải là mã hóa giải. Fontaine thở dài, đôi mắt đen nhìn Susan thăm dò. Cô Fletcher, theo cô đó có phải là chìa khóa thì tại sao Tankado lại trao tặng nó? Nếu anh ta biết là bị chúng ta giết, tại sao cô không giả sử là anh ta sẽ muốn trừng phạt chúng ta bằng cách làm cho chiếc nhẫn biến mất? Một giọng nói lạ cắt ngang cuộc đối thoại. Thưa ngài giám đốc, Tất cả các con mắt đều quay về phía màn hình. Đó là đặc vụ Calendar ở Seville. Anh ta đang tựa vào vai Baker và nói vào micro: "Thưa các ngài, tôi cho là Tancredo không biết anh ta đang bị ám sát." "Anh nói lại xem nào." Fontaine yêu cầu. "Hulrohot là một sát thủ chuyên nghiệp, thưa các vị. Chúng tôi chứng kiến vụ giết người chỉ cách đó 50 mét. Tất cả các bằng chứng đều thể hiện là Tancredo không hề hay biết." Smith xen vào. "Bằng chứng à?" Winkelhoff hỏi. "Bằng chứng gì?" "Tancredo đã đem cho chiếc nhẫn nó đi. Bằng chứng đầy đủ nhất đấy." "Đặc vụ Smith," Fontaine nhắc lời. "Điều gì khiến anh nghĩ là MC Tancredo không biết anh ta đang bị ám sát?" Smith hắng giọng. "Hulrohot giết anh ta bằng một viên đạn không gây vết thương lan rộng. Đó là một viên đạn cao su bắn vào ngực và vùng xung quanh. Không một tiếng động. Rất sạch sẽ. Tancredo chỉ cảm thấy một cú đấm mạnh trước khi tim ngừng đập. Một viên đạn gây chấn thương." Baker trầm ngâm. "Điều đó giải thích cho các vết thâm tím." "Không có lý do gì để khẳng định rằng Tancredo đang gánh cảm giác đau đớn đó với khả năng bị ám sát," Smith nói thêm. "Ấy thế vẫn là anh ta vẫn đem cho chiếc nhẫn." Fontaine hy vọng. "Đúng thế thưa ngài, nhưng anh ta không hề tìm kẻ tấn công mình. Một nạn nhân luôn muốn biết kẻ nào đã giết mình khi anh ta bị bắn. Đó là bản năng." Fontaine lúng túng. "Và anh cho là Tancredo không tìm kiếm Hulrohot?" "Không thưa ngài, chúng ta sẽ xem thêm nếu ngài muốn." "Bộ lọc X-11 đang bị tấn công," chuyên gia kỹ thuật lên tiếng. "Con sâu đã đi được nửa đường rồi." "Hãy quên cuốn phim đi," Winkelhoff tuyên bố. "Hãy đánh mã vụ giết người của đáng nguyền rủa đó và kết thúc nó." Sếp bà thở một hơi dài rồi đột nhiên trở nên bình tĩnh. "Thưa giám đốc, nếu chúng ta nhập mã sai..." "Đúng," Susan ngắt lời. "Nếu Tancredo không nghi ngờ việc chúng ta giết anh ấy, thì có một số câu hỏi chúng ta phải trả lời." "Sếp bà, còn bao nhiêu thời gian nữa?" Fontaine hỏi. Sếp bà nhìn lên màn hình. "Khoảng 20 phút, tôi cho là chúng ta nên dùng thời gian một cách khôn ngoan." Fontaine im lặng giây lát rồi thở dài nặng nề. "Được rồi, chờ chạy cuốn phim đi."